Chỉ vì yêu người, chương 1, vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian vạn cái đau, thù kia nghìn kẻ ta chẳng sợ, chỉ duy nhất một mình ngươi, Lâm Anh, chỉ có ngươi mới khiến ta thập phần nhỏ bé, vô luận thế nào cũng không thể ngẩng cao đầu đối diện. Ta khiến biết bao nam nhân lẫn nữ nhân đều say đắm, nhưng chỉ duy nhất có ngươi, lại duy nhất có ngươi là không cho ta vào mắt. Ngoại lệ của ngươi hay ngoại lệ của ta, bất kể ra sao cũng là ông trời đang trừng phạt ta. Vì ở nơi này, chỉ có mỗi ta đau. Thiếu niên tên Lâm Anh được nhắc đến đầu hơi cúi, không biết có phải đang đau buồn hay là có loại cảm xúc gì khác. Chỉ thấy hắn di động, một bước chân liền muốn đem người kia ôm lấy. Nhưng kẻ bên dưới so với hắn lại còn gấp gáp hơn, không muốn một chút dính líu mà đem cơ thể rời đi, tránh xa khỏi vòng tay đang đưa đến. Trên khuôn mặt của kẻ bên dưới không giấu nổi đôi mắt đang đỏ nhưng nhìn thế nào cũng là một bộ dáng cứng rắn. Triết Ân, theo ta chữa thương. Lâm Anh nói, rồi Lâm Anh lại tiếp tục đưa xuống cánh tay thiện ý muốn lần nữa mang người ôm lấy. Hắn đang nhanh nhẹn, dứt khoát thì âm thanh khàn khàn của Triết Ân vang lên, làm cho hành động đang diễn ra bỗng dưng đình trệ. Tránh ra, thời điểm Triết Ân nói ra bốn chữ đó ánh mắt đã trở nên mờ mịt tiêu cực không rõ theo bản năng mà hét lên. Y không muốn người này chạm đến mình, càng chán ghét bộ dáng lúc này trước mặt hắn. Nếu đã muốn vứt bỏ tội tình gì phải níu giữ một chút ấm áp. Nhỏ nhoi, Triết Ân kiên cường chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, trong tầm nhìn hạn hẹp cũng có thể thấy được không ít xác người đang nằm ngổn ngang dưới đất. Y có chút chua xót, lại nghĩ đến bản thân ngay cả trọng lượng trong hắn cũng chẳng có một lạng, liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Lúc này, Lâm Anh đang ngây người, cánh tay khựng lại cũng chưa có thu về. Hắn cực độ sừng sốt, nhớ lại người này trước kia luôn tìm cớ cùng mình gần gũi, như thế nào lại vô tình cự tuyệt. Hắn không biết bản thân đang nghĩ cái gì, rõ ràng là ghét cái kẻ ngạo mạn làm càn, càng ghét y xem mạng người như cỏ ấy vậy mà một chút lớn tiếng thay đổi lại khiến bản thân thập phần không thể quen. Đầu óc Lâm Anh liên tục nhảy ra lý do, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy bản thân đã nghĩ ra một mớ hỗn độn chẳng ra làm sao. Đến cuối cùng lại nhớ đến Triết Ân đang bị thương mà tức tốc đuổi theo. Tất cả cũng chỉ cần một cái cớ mà thôi, nếu nói tên này đầu gỗ cứng nhắc thì cũng không phải quá đáng đi. Cảm nhận được có kẻ đang đến gần, thật tình là Triết Ân không dám đoán bậy, sợ một lần ảo tưởng lại vạn tiễn xuyên tâm. Y dùng phần sức lực còn sót lại cố gắng quay người nhìn về phía sau. Chạm vào mắt Y là một Lâm Anh thanh cao thoát tục chẳng thể với tới, cho đến nay đã ở trước mặt mình lộ ra một chút bối rối, lo lắng. Triết Ân coi như cũng đã mãn nguyện, Y khẽ cười như trấn an, đưa tay xua xua cố gắng nói ra mấy lời. Ta không sao, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Cố gắng, sống cho thật tốt, Triết Ân nói lời từ biệt sợ bản thân lại mềm lòng mà ở lại, rất nhanh chân đã xoay người rời đi. Chưa được mấy bước tiếng gió thổi nhẹ qua tai liền đem y trở thành hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê y được lần đầu ấm áp, được lần đầu bình yên. Trước kia dù có trên thân biết bao nam nhân, vô luận thế nào cũng cảm thấy lạnh lẽo khó tả. Nhưng Lâm Anh luôn khiến y thấp thỏm kia lại như khối than hồng lúc ấm áp, lúc lại bỏng rát ra người đau điếng đến muốn chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể ra cũng thật là nực cười, từ lúc biết đến Lâm Anh đến nay, có bao giờ Triết Ân được khối than hồng đó sưởi ấm lấy đâu. Hắn không cho y ăn trái đắng, cũng là cho y một bộ mặt lạnh lùng, hành động cũng theo đó mà thi triển, hoàn toàn đối với y vô tình. Triết Ân một thân cao ngạo đến cuối cùng lại hạ mình vì hắn, bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà vì hắn mưu cầu tất thảy. Ấy vậy mà cho đến cuối cùng, ngay cả một câu nói cũng không có tin y thất vọng, chỉ có thất vọng mà thôi. 2 năm trước, trong hang động, có đôi nam nhân cả người đều lõa, y phục vứt tứ tung, quấn lấy nhau hình thành nên đủ loại tư thế. Âm thanh gấp gáp cùng tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên, bao trùm hang động một khung cảnh đầy ái muội, xuân sắc. Triết Ân đè lên người nam nhân còn lại điên cuồng thúc đẩy. Kẻ bên dưới trông có vẻ yếu đuối dễ vỡ, sắc mặt đỏ hồng, rượu ngoan phối hợp các động tác nét mặt có nhăn nhưng vẫn kịch liệt rên rỉ cơ hồ không biết đang sướng hay là đau. Triết Ân cùng kẻ đó lăn qua lộn lại trên tấm thảm ra hồ tận nửa canh giờ mới chịu rời. Sau khi xong việc y mệt mỏi mặc lại y phục. Vẫn là một phong thái tự do ung dung, nét mặt lạnh lẽo không buông xuống mà hớp lấy từng ngụm rượu cay. Thiếu niên lúc nãy vừa thừa nhận hoan ái, cơ thể chưa mặt vào y phục có phần mệt mỏi, mũm cười nhẹ liền vòng tay qua thắt lưng ý thứ muốn ôm lấy Triết Ân. Thế nhưng cánh tay chưa yên ổn vị trí đã bị Triết Ân lạnh lẽo nhìn xuống. Thiếu niên kế bên sợ hãi tột độ theo quán tính liền thu ngược trở về. Ánh mắt y sắc bén thập phần ghê sợ, làm cho kẻ đối diện khó mà bình tĩnh nổi. Triết Ân có chút không vui, chẳng nói lấy một lời mà bước chân rời đi, bỏ lại thiếu niên vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Mặc dù là thế, nhưng vừa thấy bóng người Triết Ân rời đi, thiếu niên lại bán mạng chạy theo, chỉ tùy tiện mặc qua y phục. Những bước chân liêu xiêu, bởi vì cố kìm nén đau đớn ở giữa hai chân mà kịch liệt run rẩy. Vừa chạy, hắn vừa kêu, Ân ca, đừng đi, đợi ta. Cách chương.